Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, tiên. Cũng chỉ là người, Đông Hoang, Tử Sơn, ông, bình tĩnh Tử Sơn trên không. Một đạo nóng rực kim sắc thần quang bạo phát, thần quang tràn ngập, đạo và lý pháp tắc tại hư không xen lẫn. Khí tức kinh khủng ngưng tụ, toàn bộ hư không kịch liệt run rẩy, một đạo to lớn trận pháp vô hình vượt ngang hư không mà đến. Hưu, ánh sáng nóng bỏng mang thời gian lập lòe, hai bóng người theo trong trận pháp đi ra, sừng sững tại Tử Sơn trên không. Trần Thúc, dạng này tại Tử Sơn phía trên, có chút không ổn đâu. Hai người chính là đến đây Diệp Phàm cùng Trần Tiểu Minh. Chỉ là giờ phút này trắng trợn sừng sững tại Tử Sơn trên không. Diệp Phàm có điểm tâm hư, lần trước kiến thức Tử Sơn quỷ dị, hiện tại Diệp Phàm đều lòng còn sợ hãi. Không có chuyện gì, tiểu Diệp Tử, trừ phi Vô Thủy Đại Đế tự mình cầm Vô Thủy Chung ở đây. Nếu không không người có thể thương ta mảy may. Bình tĩnh lời nói, có một loại đặc biệt ma lực, khiến Diệp Phàm cảm thấy một tia an lòng. Ánh mắt len lén nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Trần Thúc thực lực đến cùng như thế nào? Hắn giống như chưa từng có chân chính hiểu qua. Trước đó tại Hoang Cổ Cấm Địa cũng là như vậy. Trần Thúc có thể xâm nhập Hoang Cổ Cấm Địa, đồng thời bình an trở về, thực lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Trần Thúc, tu vi của ngươi, hỏi người tu vi đích thật là không tốt, nhưng Diệp Phàm thật hiếu kỳ, Trần Tiểu Minh đến tột cùng là dạng gì tu vi? Ha ha, tiểu Diệp Tử, ngươi biết tu vi cao nhất là cái gì? Hơi hơi quay đầu, cười khẽ hai tiếng, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời hứng thú, muốn trêu chọc một chút giờ phút này còn chưa trưởng thành Diệp Hắc Tử. Tu vi cao nhất, đại đế. Chẳng lẽ Trần Thúc ngươi là đại đế? Trong miệng lẩm bẩm hai câu, Diệp Phàm bỗng nhiên kinh hãi. Hắn biết đến tối cường giả không thể nghi ngờ cũng là đại đế. Liên tưởng đến trước đó Trần Tiểu Minh nói ra ngữ, có thể cùng Vô Thủy Đại Đế so sánh. Chẳng lẽ Trần Tiểu Minh thực lực là đại đế? Đáng tiếc, đoán sai, tiếc hận lắc đầu. Trần Tiểu Minh một mặt ý cười nhìn lấy Diệp Phàm. Hô, vậy là tốt rồi, cũng không biết là may mắn chính mình đoán sai, vẫn là tại tiếc hận Trần Tiểu Minh không phải đại đế. Diệp Phàm tâm lý thở dài một hơi, có lẽ tại trong ý thức của hắn, cũng cảm thấy trên đời này không có khả năng có đại đế cường giả tồn tại đi. Ha ha, tiểu Diệp Tử, ta mặc dù không phải đại đế, nhưng ta chính là đại đế phía trên. Vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, có thể đoán trước tương lai quát tháo thiên đình Diệp Hắc Tử biểu lộ như vậy. Trần Tiểu Minh vẫn là thật vui vẻ. Đã vô địch hắn, có lẽ cũng chỉ chút chuyện như vậy, có thể mang đến cho hắn niềm vui thú. Đại đế phía trên, lần đầu nghe nói đại đế chi phía trên loại cảnh giới này. Diệp Phàm không khỏi mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc nhìn Trần Tiểu Minh. Được rồi, thì giải đáp cho ngươi xuống đi, vừa vặn không có chuyện gì. Trần Tiểu Minh cũng không nhất thời vội vã. Giới này tu luyện cảnh giới có thể chia làm luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hóa long bí cảnh. Hóa long về sau cũng là tiên đài bí cảnh. Tiên đài bí cảnh chia làm cửu giai, cấp một một cảnh giới. Tiên đài cấp 1 được xưng là nửa bước đại năng. Bình thường ngươi nhìn thấy những cái kia thánh địa, thế gia trưởng lão, chính là cái này cảnh giới. Chậm rãi cho Diệp Phàm giải thích nói. Một bên Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe. Bằng thực lực của hắn bây giờ, còn chưa có tư cách tiếp xúc đến cảnh giới này. Tiên đài cấp 2 được xưng là đại năng. Những cái kia thánh địa thánh chủ, đại giáo giáo chủ, chính là cái này cảnh giới. Diệp Phàm nghe đến đó, đối với những cái kia thánh địa thực lực có hiểu rõ nhất định. Tiên đài tam giai được xưng là Trảm Đạo Vương giả, như vậy thực lực so với thánh chủ mạnh rất nhiều. Các loại đại thế mở ra, đoán chừng những người này thì muốn đi ra. Tiên đài cấp 4 liền được xưng là bán thánh. Ta nhớ được ta 20 vạn năm trước thì treo lên đánh qua một cái, trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắc. Năm đó lần đầu tiên tới thời điểm thì gặp được một cái bán thánh, hậu kỳ bị chính mình cho treo lên đánh thành cho. Ùng ục, Diệp Phàm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Minh. 20 vạn năm trước, đang nói đùa sao? Không phải nói coi như đại đế cũng bất quá 1 vạn năm thọ mệnh sao? Trần Thúc làm sao có thể sống 200.000 năm? Không muốn nghi hoặc, người không biết còn nhiều lắm. Vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. 200.000 năm, thời gian rất dài sao? Già thiên vị diện, sống tới người, cũng không ít. Tiên đài cấp 5, cũng là thánh nhân, cũng có gọi là thánh hiền. Nếu như là thái cổ trước đó, thì kêu làm thánh hiền thời cổ loại hình. Có điều, loại người này, ngươi bây giờ là không thấy được. Phần lớn đều bịt lại ở đây. Thiên địa trường sinh vật chất thiếu thốn. Những người này đều bị phong ấn lên, chờ lấy đại tranh chi thế đi ra. Tiên đài cấp 6 được xưng là thánh nhân vương. Cái này không cần lo lắng, càng là tu vi cao, bình thường càng là thiếu. Tiên đài cấp 7 được xưng là đại thánh. Người ở cảnh giới này, người đoán chừng còn thật gặp được. Che trời bên trong đại thánh thực lực người, có vẻ như Diệp Phàm lão già điên kia đại ca chính là như vậy thực lực. Bất quá Trần Tiểu Minh cũng nhớ đến không rõ lắm, hẳn là không sai. Ngạch, Trần Thúc, ta gặp được, phía trước những cái kia thánh nhân đều tự phong, nơi này một cái đại thánh, chính mình gặp được. Diệp Phàm tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Đại thánh cảnh giới nha, so những thánh chủ kia chỉnh một chút cao 5 cái bậc thang, cơ bản cũng là miểu sát thánh chủ nha, chính mình gặp chẳng phải là rất nguy hiểm? Ngươi cũng đã gặp. Nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh trong lúc mơ hồ nhớ đến hiện tại khoảng thời gian này, Diệp Phàm đã cùng lão già điên làm quen đi. Ta gặp, nghi ngờ, Diệp Phàm bắt đầu suy tư lên. Chính mình gặp phải cường giả bên trong, có thể có loại thực lực này. Hả, chẳng lẽ là hắn, Phong lão nhân? Xem ra ngươi nghĩ tới. Nhẹ nhàng nói một tiếng, nhìn lấy Diệp Phàm đoán được. Trần Tiểu Minh cũng liền không tiếp tục ngôn ngữ. Tiên đài bát giai, nhưng chính là đại đế trước một bước cuối cùng, được xưng chuẩn đế, về sau cấp 9, cũng là đại đế cảnh giới. Nhìn lấy cái này mênh mông thiên địa, đại đế tuy mạnh, nhưng hắn Trần Tiểu Minh cuối cùng còn tại đại đế phía trên. Mà ta, thì là đã bước vào cấp 10, đột phá đại đế cảnh giới, trở thành Hồng Trần Tiên. Sáng sủa lời nói phiêu đãng, Diệp Phàm sững sờ ngay tại chỗ. Tiên, cái thế giới này thật sự có tiên? Diệp Phàm còn nhớ rõ trước đó theo Thanh Đồng Tiên Điện bên trong nhìn đến câu nói kia. Xin hỏi Thượng Thiên, có tiên hay chăng? Không nghĩ tới, tiên nhân thật tồn tại, đồng thời chính mình còn nhận biết. Trần Thúc, ngươi là tiên nhân? Sững sờ mở miệng hỏi. Mặc dù như thế, hắn y nguyên có chút không thể tin được. Xem rất nhiều sách cổ, Diệp Phàm minh bạch tiên hàm nghĩa. Tiên, tiểu Diệp tử, ngươi biết cái gì là tiên sao? Nhẹ nhàng vươn tay, trước người hư không bãi động, sau lưng Diệp Phàm đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lộ vẻ do dự. Tâm lý có thư tịch phía trên một đống đối tiên giải thích, nhưng Diệp Phàm biết Trần Tiểu Minh muốn nghe không phải những cái kia. Tự mình nhìn lấy trước người hư không, một đôi tròng mắt dường như mở rộng hư không vô tận, thấy được mênh mông tiên vực. Tiểu Diệp tử, nhớ kỹ, tiên cũng chỉ là cường đại người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,